Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115. Chương 1115: Linh khí ràng buộc. Tây Thiên giới, Lạc Thần tộc, thân là siêu cấp thần thú bên trong chân hoàng tộc dòng chính. Thiên phú cũng đồng dạng đột xuất. Hoàng Khinh Ngâm tự nhiên cũng là thiên chí tôn trở lên cường giả. Mà lại thần thú tuổi thọ kéo dài, nàng vốn nhờ đây sống ngàn năm lâu, y nguyên tựa như thiếu nữ, mà trượng phu của nàng cũng chính là vị kia ngàn năm trước Ôn gia lão tổ. Năm đó thực lực bất quá địa chí tôn, chỉ bất quá vóc người tuấn, lại sẽ hoa ngôn xảo ngữ, lúc này mới đem lúc ấy còn đơn thuần Hoàng Khinh Ngâm lừa gạt tới tay. Nói trắng ra là Ôn gia chân chính lão tổ chính là một cái cơm chùa vương. Còn tốt, cái này cơm chùa vương trước đây thật lâu liền tại đột phá thiên chí tôn. Đối kháng thiên tôn kiếp thời điểm, bị lôi kiếp đánh cho thần hình câu diệt. Có lẽ lão thiên gia cũng không ưa hắn như thế an nhàn ăn bám đi. Độc thân cầu phẫn nộ là rất đáng sợ. Từ đó về sau, Ôn gia liền chỉ còn lại có một vị lão tổ tông. Đó chính là Hoàng Khinh Ngâm. Lúc này, ngồi tại tộc trưởng thủ vị phía trên Hoàng Khinh Ngâm khẽ hừ một tiếng. Mọi người tại đây lập tức khom mình hành lễ, trong miệng hô to, tham kiến lão tổ tông, loại hình. Tốt, ít chơi những này lễ nghi phiền phức. Ta hôm nay triệu các ngươi đến, là vì trước đó không lâu, cái kia phá hủy Phượng Minh Sơn mạch trên trời rơi xuống kim quang sự tình. Hoàng Khinh Ngâm đi thẳng vào vấn đề, nói rõ sự tình nguyên nhân gây ra. Lập tức liền nói tiếp, vì biết rõ ràng nguyên nhân, ta phái Hà Bà trước đi truy tra. Không nghĩ tới, nàng lại mang cho ta hồi một người tới. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Vạn Hoàng Thiên Vực khu cư trú, một gian bố trí xa hoa nữ tử trong khuê phòng, Chu Thần từ một trận hỗn độn bên trong mơ màng tỉnh lại. Chỉ khôi phục một chút ý thức, còn không có mở mắt ra hắn. Phản ứng đầu tiên chính là đầu lâu cùng huyệt thái dương hai nơi đều như là kim đâm giống nhau đau. Nhức, đây là đầu chân thật nhất phản ứng rét, bởi vì hắn mơ hồ nhớ kỹ, bị hãm tiên kiếm tự bảo sóng xung kích vô tội sóng kích hắn. Đầu lâu bị đánh nát một nhiều hơn phân nửa, chỉ bất quá thân là thiên chí tôn. Hắn năng lực khôi phục cực kỳ cường đại, lại chính mình mọc tốt, chỉ là còn ẩn ẩn làm đau. Miễn cưỡng mở mắt ra, Chu Thần cảm giác đầu tiên là hắn nằm ở trên giường, chung quanh kim sắc hệ cùng màu hồng hệ giao tiếp gian phòng cùng giường bị bố trí. Nói cho hắn, nơi này là nữ hài tử khuê phòng, nếu như Chu Thần không có đoán sai, hắn theo lẽ thường thì bị một cái tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ cứu được. Ai, đây chính là nhân vật chính mạng a. Số đào hoa tới, trốn đều trốn không xong. Tự luyến cảm thán một tiếng. Chu Thần cảm giác thứ hai chính là toàn thân cơ bắp xương cốt thậm chí nội tạng đều cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Hiển nhiên, ở đằng kia trận đáng sợ trong vụ nổ, thân thể của hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ bất quá Chu Thần đã phá thiên chí tôn, năng lực khôi phục thật là kinh người, lại nắm giữ thiên chí tôn cái kia danh xưng linh lực bất diệt. Ta liền bất diệt thiên tôn linh thể, cái này mới lần nữa khôi phục tới, cảm thụ một chút chính mình cái này tân sinh thân thể tình huống. Chu Thần cảm thấy cũng không lo ngại. Đấu khí trong cơ thể cùng hồng hoang chi khí vẫn như cũ bàng bạc vô cùng, như là đại giang đại hà, lao nhanh không thôi. Bất quá, Chu Thần trong lúc mơ hồ cảm thấy không đúng, loại này cảm thấy không đúng dự cảm cũng không phải là có cái gì khoa học phán đoán suy luận, mà thuần túy là hắn giác quan thứ 6. Hệ thống, ta hiện tại thân thể thế nào? Chu Thần quả quyết hỏi tới hệ thống. Tìm không xảy ra vấn đề gì, tự nhiên là muốn hỏi hệ thống, nếu không muốn nó làm gì. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Bản hệ thống đang quét hình bên trong. Quét hình hoàn tất, suy đoán bên trong. Đinh, suy đoán hoàn tất. Túc chủ trong cơ thể không khác thường. Nhục thể khôi phục trình độ 100%. Khôi phục thực lực trình độ 100%. Hệ thống thanh âm truyền đến. Lại vẫn là không thể để Chu Thần an tâm. Tu vi đến hắn tình trạng này, đã có thể nhìn ra một bộ phận thiên cơ. Hắn rõ ràng dự cảm đến sự tình có chút không đúng. Chậm rãi ngồi dậy, Chu Thần để lộ đóng trên người mình, không biết dùng cái gì thú loại lông vũ làm thành, không ngừng phát ra ánh sáng nhạt chăn gấm. Sau đó chính là theo bản năng đã vận hành lên đấu khí trong cơ thể. Sau đó Chu Thần chính là mộng, trong cơ thể kịch liệt quặn đau, nói cho hắn việc này cũng không đơn giản. Con người đột nhiên co rụt lại, Chu Thần chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, trưởng chung một đoàn đấu khí ngưng tụ. Dùng mắt thường chính là không khó phát hiện, cái này đoàn xích hồng đấu khí chính đang lặng lẽ thoát ly hắn trưởng khống, dần dần hóa thành một loại khác năng lượng, mà trong cơ thể hắn sở hữu đấu khí cũng tại từ từ mất khống chế, là linh lực. Chu Thần minh bạch đi qua, biết rõ đại chúa tể nguyên kịch bản hắn, minh bạch nguyên nhân. Đầu tiên, hắn có 9/9 khả năng bị cái kia bạo tạc dư ba nổ đến đại thiên thế giới. Như vậy, hết thảy liền đều xứng đáng. Hắn gặp nguyên kịch bản bên trong cơ sở thiết lập, cũng là Viêm Đế Tiêu Viêm cùng Võ Tổ Lâm Động đều gặp qua. Thậm chí mỗi một cái từ hạ vị diện phi thăng tới đại thiên thế giới cường giả đều phải trải qua đại kiếp, linh lực đồng hóa, chính như đấu khí đại lục tu luyện năng lượng là đấu khí, thiên huyền đại lục tu luyện năng lượng là nguyên khí. Cái này đại thiên thế giới cũng có thuộc về mình tu luyện năng lượng, đó chính là linh khí. Khác biệt loại năng lượng ở giữa, tự nhiên có cực lớn khác biệt. Mà cùng một vị cường giả tiến về khác biệt vị diện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có không thích ứng cảm giác. Liền như là Chu Thần lần thứ nhất đến thiên huyền đại lục thời điểm, bởi vì nguyên khí cùng đấu khí khác biệt, thực lực của hắn cũng chỉ có thể phát huy ra 3/3. Về sau mới xây dựng thích ứng hoàn cảnh, mới có thể phát huy ra 100% thực lực. Mà linh khí so sánh với nguyên khí càng cao cấp hơn, càng thêm cô đọng. Đối với Chu Thần, hoặc là nói đúng sở hữu từ hạ vị diện phi thăng lên tới cường giả, đều có cực mạnh áp chế, hoặc là nói là đồng hóa. Linh lực có thể cưỡng ép đồng hóa các cường giả trong cơ thể nguyên bản năng lượng. Cũng tỉ như hiện tại, Chu Thần đấu khí trong cơ thể liền bị linh lực cưỡng ép đồng hóa. Chỉ bất quá, loại cảm giác này phi thường khó chịu, mà lại có uy hiếp chí mạng. Phốc phốc, một cái lão huyết phun ra, Chu Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ đều muốn bị cái kia linh lực cọ rửa lệch vị trí. Cái này linh lực đồng hóa thực sự là quá mức gian nan. Cũng không biết cái khác từ hạ vị diện đến người, là mẹ nó làm sao vượt qua cái này một kiếp. Còn có, cũng không biết Thanh Trúc đám người bọn họ thế nào, có thể hay không cũng kẹt tại linh lực đồng hóa cái này một hạng lên. Có chút không đúng, cái này linh lực đồng hóa khẳng định là có then chốt. Không có khả năng đơn giản như vậy thô bạo, cực kỳ nguy hiểm, cảm thụ được kia đến tự đại thiên thế giới linh lực tại trong cơ thể của mình mạnh mẽ đâm tới, Chu Thần thật là có chút nhịn không được. Hắn kinh mạch trong cơ thể, huyết nhục cùng nội phủ đã bị linh lực vỡ tung 7-8 phần, mà trong cơ thể nguyên bản đấu khí thì bị đồng hóa không đến 3/3. Rất hiển nhiên, dựa theo Chu Thần toán học tính toán, chính mình rất có thể tại linh lực đồng hóa hoàn thành trước đó, liền không thể không bị ép dùng thiên tôn linh thể công hiệu chữa trị nhiều lần thân thể của mình. Ách, không đúng. Thiên tôn linh thể tựa hồ không thể dùng, bởi vì linh lực đồng hóa quá kịch liệt. cái kia đáng sợ chấn động trực tiếp cắt đứt Chu Thần hết thảy thần thông. Mà lại, Chu Thần còn phát hiện, chính mình rất khó lớn quy mô trưởng khống loại này linh lực. Chỉ có thể chậm rãi dẫn đạo. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, tại liên tiếp phun ra mấy cân huyết dịch về sau, Chu Thần cuối cùng hoàn thành trong cơ thể đấu khí toàn bộ chuyển đổi thành linh lực đồng hóa. Nhưng mà, hắn phát hiện, vấn đề tựa hồ nghiêm trọng hơn. Hắn đấu khí trong cơ thể biến mất, mà hắn hiện tại lại không cách nào lớn quy mô điều động trong cơ thể mình linh lực. Nói một cách khác, hắn tựa hồ có chút phế đi, linh lực đồng hóa, nguyên lai ngươi là hạ vị diện người a. Đột nhiên, một đạo tuổi trẻ giọng nữ tự Chu Thần bên người truyền đến. Một vị thân mang áo giáp màu hoàng kim tuyệt mỹ nữ tử. Chính mười phần tò mò nhìn máu nhuộm quần áo chăn gấm Chu Thần. Nghe nói lời ấy, Chu Thần đột nhiên giật mình. Vừa rồi hắn chuyên chú vào linh lực đồng hóa, thế mà không có chú ý tới có người tiếp cận chính mình. Dùng tinh thần lực quét xuống, Chu Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai nữ tử này chỉ có đấu thánh cấp bậc, cũng chính là đại thiên thế giới cảnh giới chí tôn thực lực. Bất quá một giây sau, Chu Thần liền cảm thấy có chút hách nhan. Thân là thiên chí tôn, hắn thế mà liền chí tôn tới gần đều không thể phát hiện. Mà nhìn thấy Chu Thần thần sắc không ngừng thay đổi, lại một chữ đều không nói. Cô gái trẻ tuổi nhíu tiêm lông mày, có chút không vui mà nói. Ta gọi Ôn Tử Tâm, ngươi tên là gì? Ngoặc kép, cùng lúc đó, đại thiên thế giới, Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Đại Lục. Tọa lạc tại đại thiên thế giới cực Tây Chi Địa. Đây là một mảnh cổ xưa đại lục, cương vực bao la vô cùng. Vạn hoàng đại lục so sánh cùng nhau, liền như là một đầu nhỏ cá vàng cùng đại kình ngư khác nhau. Cũng vì vậy, cả hai tại đại thiên thế giới được hưởng nổi danh. Khác rất xa, tại đại thiên thế giới theo như đồn đại, Tây Thiên Đại Lục từ xưa đến nay, có hai tòa chói mắt nhân vật. Cái này hai tôn nhân vật, cũng không phải Ôn Gia Hà Bà cùng Hoàng Khinh Ngâm có thể so sánh. Thời kỳ thượng cổ, Tây Thiên Đại Lục một chỗ tên là Tiểu Tây Thiên Giới địa phương bên trong, đã từng xuất một vị đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. Mỹ danh của nàng, vang vọng đại thiên thế giới, thậm chí liền vực ngoại tộc đều là có nghe thấy. Nhớ năm đó, không biết bao nhiêu thiên chí tôn quỳ vị này đệ nhất mỹ nhân dưới váy. Tên của nàng gọi là Lạc Thần. Lạc Thần không chỉ có là thanh danh vang vọng đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, càng đáng sợ chính là nàng vẫn là thời đại thượng cổ đứng hàng đại thiên thế giới hàng trước nhất đỉnh cao cường giả một trong. Thực lực của nàng chí ít cũng là thánh phẩm thiên chí tôn. Tại cái kia vực ngoại tà tộc xâm lấn niên đại, chết tại trong tay nàng ma đế, chẳng biết mấy phàm. Đáng tiếc, nàng cuối cùng cũng chết tại vực ngoại tà tộc trong tay. Mà tại nàng sau khi ngã xuống, Tây Thiên Đại Lục yên lặng hết mấy vạn năm. Bất quá bây giờ, Tây Thiên Đại Lục lại một lần nữa quật khởi, bởi vì nơi này chiếm cứ một tòa mới phát siêu cấp thế lực. Tên cái thế lực này gọi là Tây Thiên Chiến Điện. Mà Tây Thiên Chiến Điện chủ nhân, người xưng Chiến Hoàng, đây là một vị hàng thật giá thật thiên chí tôn, mà lại là một vị bản thân thực lực đạt đến tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn. Bản thân tu vi cự ly thánh phẩm, cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Tây Thiên Điện, Bách Chiến Hoàng, chiến uy không có thể địch. Đây là một câu lưu truyền tại đại thiên thế giới bên trong ngạn ngữ. Có lẽ có chỗ khuếch đại, nhưng cũng đủ để từ đó cảm nhận được Tây Thiên Chiến Hoàng hiển hách chiến uy. Mà bởi vì vị này Chiến Hoàng tồn tại, Tây Thiên Điện cũng là danh liệt đại thiên thế giới siêu cấp thế lực một trong. Không chỉ có Tây Thiên Đại Lục là nó cương vực, thậm chí liền xung quanh hơn 10 khối đại lục, đều là phụng làm chủ. Không chút khách khí nói, Tây Thiên Chiến Hoàng, tại Đại Thiên Thế Giới Cực Tây Chi Địa bên trong, là hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Vô số thế lực chủng tộc đều thành thành thật thật bái tại dưới trướng. Chỉ bất quá, phần lớn thời gian, Tây Thiên Chiến Điện đều là ở vào một loại siêu nhiên vị trí. Chiến Hoàng cũng không để ý tới cương vực bên trong rất nhiều thế lực lẫn nhau chinh phạt. Vì vậy, nơi này cách cục, tương đương được hỗn loạn huyết tinh. Tây Thiên Đại Lục, Tiểu Tây Thiên Giới, nơi này đã từng là được xưng là lớn Tây Thiên Giới. Bất quá, kia là Lạc Thần khi còn sống. Khi đó, từ Lạc Thần thống lĩnh Lạc Thần tộc, đủ để trấn áp hết thảy. Toàn bộ Tây Thiên Đại Lục đều tại dưới trướng run lẩy bẩy. Lớn Tây Thiên Giới chính là Tây Thiên Đại Lục trung tâm cùng thủ đô. Chỉ tiếc, về sau Lạc Thần vẫn lạc, Lạc Thần tộc cũng dần dần suy thoái. Chậm rãi bọn hắn đã mất đi đối với Tây Thiên Đại Lục khống chế. Thậm chí nguyên bản lớn Tây Thiên Giới đều bị Chiến Hoàng sửa lại danh tự thành Tiểu Tây Thiên Giới. Mà Tiểu Tây Thiên Giới bên trong, nguyên bản Lạc Thần tộc phụ thuộc Lực Thần tộc, Huyết Thần tộc cùng Xương Thần tộc cũng dồn dập thoát ly Lạc Thần tộc, thậm chí công phạt lên cái này ngày xưa lão Đông gia. Song phương cừu hận cùng mâu thuẫn từng ngày tích lũy, cho tới bây giờ vô pháp điều hòa. Lúc này, tại Lạc Thần tộc chiếm cứ đại lục bên trên, vô số người dùng kinh dị ánh mắt nhìn qua cao rộng bầu trời. Bởi vì, ở đằng kia vạn trượng không trung chỗ, một đạo đen kịt khe hở chậm rãi vỡ ra đến. Trong khoảnh khắc, liền đã tạo thành một đạo gần vạn trượng khổng lồ đen kịt khe hở. Sau đó, một thân ảnh tự đen kịt trong cái khe bước ra, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Kia là một cái một thân áo bào đen, gánh vác cự thước thanh niên, chính là Tiêu Viêm, vừa xuất hiện ở đây được xưng là đại thiên thế giới địa vực bên trong. Tiêu Viêm ánh mắt liền ở giữa phiến thiên địa này quét mắt một lần. Đột nhiên, hắn con người đột nhiên co rụt lại, nháy mắt cảm thấy không đúng, bởi vì hắn đấu khí trong cơ thể chính đang lặng lẽ thoát ly tầm kiểm soát của mình. Giống như là tải dần dần hóa thành một loại khác năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên, tình cảnh trước mắt cũng không tải Tiêu Viêm trong dự liệu. Sư huynh cũng không có đã nói với hắn. Chạy trước, sắc mặt đại biến, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, thúc dục trong cơ thể cái kia bắt đầu bị đồng hóa. Thậm chí bắt đầu tiêu tán đấu khí. Đối với xa xôi chân trời, bảo vút đi. Hắn phải thừa dịp tự thân đấu khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán trước đó, tìm một cái ẩn bí chi địa. Cùng lúc đó, một tòa đứng sững tại bên ngoài mấy vạn dặm thông thiên cự phong trên cự phong, một tên sắc mặt bá khí lão nhân áo xám chính chậm chậm quay đầu lại, nhìn xem cái kia phương xa đang khép lại đen kịt vết nứt không gian. Có cường giả tiếp cận Lạc Thần Sơn. Là Huyết Thần tộc vẫn là Lực Thần tộc, lại muốn khai chiến sao? Lão nhân áo xám nói xong, vừa sải bước ra, chính là biến mất tại nguyên địa. Thân là Lạc Thần tộc kình thiên chi chủ, hắn nhất định phải thanh trừ trong tộc hết thảy không ổn định nhân tố. Mà lúc này, Tiêu Viêm đã đi tới một chỗ bí ẩn trong sơn động. Hắn xếp bằng ở giữa không trung, từng đạo hoa mỹ dị hỏa tại hắn quanh thân xoay quanh. Thời khắc này Tiêu Viêm một mặt thống khổ. Hiển nhiên, hắn bây giờ trạng thái tựa hồ cực kỳ không tốt. Bởi vì, hắn đấu khí trong cơ thể bị chuyển hóa thành loại kia xa lạ năng lượng về sau, hoàn toàn thoát ly hắn khống chế của mình. Chẳng lẽ ta hơn 10 năm tu luyện mà đến lực lượng liền muốn tan thành mây khói sao? Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm, không riêng vì chính mình lo lắng, còn vì những người khác lo lắng. Bọn hắn 10 người phân tán ra giáng lâm cái này đại thiên thế giới, chỉ sợ sắp gặp phải vấn đề cũng giống như vậy. Người tiểu gia hỏa này ngược lại là lần tránh xa, lão phu tìm ngươi tìm rất lâu. Đột nhiên, một giọng già nua từ bên ngoài sơn động truyền đến, làm cho Tiêu Viêm cái kia nguyên bản tràn ngập sầu lo thần kinh lập tức kéo căng. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tại sơn động bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vị lão nhân áo xám. Lão nhân trên người Tiêu Viêm vừa đi vừa về tảo động, bỗng nhiên thở dài một hơi, cười nhạt một tiếng nói, linh lực đồng hóa, hạ vị diện tới a, lão phu Lạc Thiên Thần, chẳng biết tiểu hữu tục danh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,